Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1124, chương 1124, ma dược sự kiện chương cuối hạ. Góc truyện audio.com, mặc dù Maxime nữ sĩ rất muốn đem chuyện này trong trường xử lý, nhưng mà rõ ràng. Bây giờ đã không được, bởi vì tất nhiên liên lụy đến Ngạo La, như vậy sự kiện lần này liền không còn là trường học có thể xử lý, Maxime nữ sĩ cũng chỉ có thể hỏi một chút người này ý kiến. Đối với lần này tính chất ác liệt tự mình phối chế cấm dược đồng thời lạm dụng ma dược sự kiện. Chúng ta xử lý ý kiến là, Ngạo La trường quan lúc nói câu nói này, nhịn không được nhìn sang Chu Diệp. Hắn có chút nhớ xem Chu Diệp thái độ, phải biết tới thời điểm. Luật pháp ti ti trường cùng bộ phép thuật bộ trưởng đều dặn dò qua hắn, đừng cho thiếu niên này sinh khí. Mặc dù hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì bộ trưởng cùng. Ti trưởng sẽ như vậy căn dặn chính mình, bất quá không quan trọng, là một thăng chức tốc độ vượt xa quá người bên ngoài ra hòa, hắn thật sâu minh bạch một sự kiện. Đó chính là, lãnh đạo lý giải muốn thi hành, không hiểu càng phải thi hành. Đừng tưởng rằng trở thành vô sư liền không màng danh lợi, rời xa trần thế. Bọn hắn cũng có muốn trông, khụ khụ, kéo có chút xa, Ngạo La trường quan nhìn một chút Chu Diệp, sau đó nói, chúng ta luật pháp thì ý kiến là tự mình phối chế cấm dược, đồng thời ý đồ sử dụng cấm dược tổn thương người người Wilker Delacour, phế bỏ ma pháp nhốt vào Ahasikaban. Đến nỗi phối hợp hắn Batista, sẽ cùng hắn biểu đệ cùng một chỗ tiến vào Azkaban bên trong, trải qua hắn quãng đời còn lại. Cái này, Maxime nữ sĩ có chút do dự muốn nói, dạng này trừng phạt có phải hay không có chút quá nặng đi. Thời điểm chợt nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Hogwarts Dumbledore giáo thụ. Thấy được Dumbledore giáo thụ, nàng liền nghĩ đến bây giờ đang tại giới ma pháp bên trong làm gió quấy vũ Voldemort. Voldemort là tốt nghiệp ở Hogwarts, đó cũng không phải bí mật gì. Maxime nữ sĩ thấy được Dumbledore liền nghĩ đến Voldemort, nghĩ tới Voldemort liền nghĩ đến bởi vì Voldemort sự kiện cho Hogwarts mang đến bao lớn đả kích. Nghĩ tới đây, Maxime nữ sĩ cũng sẽ không nói cái gì trừng phạt quá nặng đi cái gì hắn vẫn là một đứa bé như vậy, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, cho tương lai Beauxbatons trường học ma pháp đứng sừng sững ra một cái có tiếng xấu tiêu cực tin tức. Nghĩ tới đây, Maxime nữ sĩ điểm một chút đầu của mình, tốt a, ta tán đồng bộ phép thuật phán quyết. Như vậy ta liền mang theo hai cái này phạm nhân, trở về một lần bộ phép thuật, dù sao có chút thủ tục vẫn còn cần đi một chút quá trình. Ngạo La trường quan nói, lại nhìn Chu Diệp một mắt. Hắn đang chờ Chu Diệp phát biểu ý kiến của mình, chờ một chút, Chu Diệp cũng không có nhường hắn thất vọng, nói thẳng, ta cảm thấy. Đây là làm như vậy, là không nhân đạo, tất nhiên Delacour đồng học như vậy yêu thích con lừa kia thậm chí không tiếc cho nó sử dụng giá cả đắt giá tình yêu ma dược cho nên ta cảm thấy. Đem con lừa kia cũng mang đi cùng hắn giam chung một chỗ là tốt nhất. Dù sao, đây chính là tình yêu đi. Nghe được Chu Diệp mà nói, trong phòng làm việc của hiệu trưởng đám người suýt chút nữa không tức giận vui vẻ. Cái này mẹ nó, hoàn toàn chính là không có ý định buông tha Delacour tiết tấu A, nguyên bản Maxime nữ sĩ cho là bộ phép thuật phái tới tiến vào chiếm giữ học. Viện Ngạo La trưởng quan là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Chu Diệp như thế vô căn cứ yêu cầu, nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới. Tên kia thế mà đáp ứng, tốt, ta nghĩ này đối Delacour cũng là một cái không tệ đền bù, dạng này hắn tại Azkaban cũng sẽ không tịch mịch. Ngạo La trường quan nói, một gia hiệu thủ hạ của mình có mấy cái Ngạo La đi lên, có đi mang theo dưới thân một mảnh vết máu Delacour, có đi dắt đầu kia vây quanh Delacour đảo quanh con lừa nhỏ. Còn có một cái nắm lên ngã trên mặt đất Batista, như vậy chúng ta liền tạm thời cáo từ. Ngạo La trường quan biết nói tạm thời cáo từ là bởi vì qua một thời gian ngắn hắn sẽ còn trở lại, dù sao đây là đột phát sự kiện. Hắn chân chính nhiệm vụ là giữ gìn hào tam cường tranh bá cuộc so tài trật tự. Những thứ khác đều là thứ yếu. Theo một hồi bay lộ phấn lam sắc hỏa diễm, thoáng qua, Ngạo La nhóm rời đi nhường, nguyên bản có chút chen chúc phòng hiệu trưởng bên trong lập tức trống không không thiếu. Tốt lũ tiểu gia hỏa. Maxime nữ sĩ vuốt vuốt mi tâm của mình, nàng thật sự đối với bọn này lấy Chu Diệp cầm đầu đám gia hỏa có chút đau đầu. Cả sự kiện dưới cái nhìn của nàng cũng là một cạm bẫy, chỉ có cái kia gọi là Delacour gia hỏa ngu như bò chính mình nhảy xuống. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ có thể nói, Delacour tên kia là trừng phạt đúng tội, hoặc có lẽ là, hắn là tự làm tự chịu. Liên quan tới điểm ấy, Maxime nữ sĩ cũng không phủ nhận. Delacour tâm cơ cùng can đảm ở vào tuổi của hắn tới nói, có thể đã gọi là vô cùng xuất sắc nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp Chu Diệp tên biến thái này. Thực sự là một cái một tên đáng thương a. Nghĩ tới đây, Maxime nữ sĩ cũng lười lại hỏi thăm Chu. Diệp bọn hắn cái gì? sự tình như là đã nắp hòm định luận, lại đi tìm kiếm những cái kia điểm đáng ngờ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại nói, nguyên bản Maxime nữ sĩ đối với luyện chế thuốc cấm Delacour liền hết sức chán ghét. Sở dĩ vừa mới hỏi thăm Chu Diệp bọn hắn cũng chỉ là bởi vì muốn biết rõ ràng ngọn nguồn thôi. Các ngươi có thể đi ra, Maxime nữ sĩ mà nói vừa nói xong, Sarah cùng Clara hai nữ cười nhảy ôm làm một đoàn, đương nhiên các nàng cũng không có quên Chu Diệp cái này chủ mưu. Hai người một bên, tại trên gương mặt Chu Diệp tới một cái ngọt ngào hôn. Đối với cái này, hai tên hiệu trưởng chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem. Cũng không có ngăn cản các nàng xúc động. Như vậy Maxime nữ sĩ, chúng ta đi ra ngoài trước. Dumbledore giáo thụ, chúng ta đi. Mấy người lên tiếng chào hỏi phía sau, nhanh chóng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Toàn bộ trong phòng làm việc của hiệu trưởng, liền chỉ còn lại Maxime cùng Dumbledore. 263 ta thực sự là quá bội phục ngài, Dumbledore giáo thụ. Nhìn xem lần nữa khôi phục yên tĩnh văn phòng, Maxime nữ sĩ thở dài, đối với Dumbledore nói, có Diệp Chu dạng này quỷ tinh nghịch ngài còn có thể sống vui vẻ như vậy, thực sự là quá khó khăn. Ngài là như thế nào quản giáo hắn? Ha ha, Dumbledore từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, mặc dù Chu Diệp bởi vì là liên quan chuyện một người trong, cho nên hắn không thể không xuất hiện tại phòng làm việc này bên trong, thế nhưng là hắn tin tưởng tiểu gia hỏa kia sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Dumbledore cũng chú ý tới cái kia ngạo la trưởng quan đối đãi Chu Diệp lúc cái kia hoàn toàn khác biệt thái độ. Hắn vừa mới cũng tại suy xét Chu Diệp cùng bộ phép thuật đến cùng có như thế nào liên hệ. Bất quá bây giờ Maxime nữ sĩ tất nhiên hỏi hắn, hắn liền không thể giả bộ điếc bán câm. Tại sao muốn quản hắn? Diệp Chu là một cái hảo hài tử, hắn sẽ tự mình quản lý tốt chính mình hết thảy, đồng thời xử lý tốt cùng người khác quan hệ. Ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn quản giáo đứa bé này, hắn là cùng người khác bất đồng. Ta nghĩ, ta đại khái hiểu ý của ngài, giáo thụ, Maxime nữ sĩ cũng nghĩ đến Chu Diệp xử lý tình phát sinh lên, giống như trên mặt liền không có qua kinh hoàng thần sắc. Từ đầu đến cuối, hắn đều biểu hiện vô cùng tĩnh táo. Hoặc loại hài tử này thật, không cần quản giáo a cách chương.